Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108 phiên ngoại tát tổ linh tổ. Ngày này chính trực linh tổ sinh nhật, Bão Dương Quan Đại làm pháp hội chúc mừng Giáng sinh, bởi vì phùng thượng cuối tuần, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cũng đều tới trong quan, đi theo Tạ Linh Nhai cùng nhau cấp vương linh quan bãi mâm đựng trái cây. Tổ sư gia gia chỉ ăn trái cây sao? Ngày hôm qua mụ mụ cho ta mua một dương sữa chua. Ta cấp tổ sư gia gia một lọ được không? Đại Bảo hỏi. Tạ Linh Nhai nói, tổ sư gia gia khả năng ăn không quen sữa chua. Chính ngươi lưu lại đi, nga. Đại Bảo gật đầu. Lại nói, hôm nay là tổ sư gia gia sinh nhật a. Kia tổ sư gia gia như thế nào còn không có tới? Tạ Linh Nhai tưởng này muốn như thế nào cùng hài tử giải thích. Ngươi tổ sư gia gia ở trên trời, không thể tùy tiện xuống dưới. Ách, bởi vì tổ sư gia gia rất bận, nhưng là hắn biết chúng ta ở chúc mừng, liền rất vui vẻ, bãi xong mâm đựng trái cây sau. Tạ Linh Nhai lãnh hai hài tử ra cửa, chính gặp gỡ một đám người ở dọn linh quan tượng. Đó là trước kia cũ linh quan tượng, bởi vì rốt cuộc kết duyên đi ra ngoài, hiện tại muốn dọn đi rồi. Tạ Linh Nhai nắm hài tử đi ngang qua bên cạnh, lại thấy một cái đạo sĩ chân hoạt, trên tay không nâng ổn. Linh quan tượng liền giống bên cạnh nện xuống tới. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức duỗi tay đi chắn. Những người khác nhận thấy được, cũng sôi nổi dập tắt lửa. Tạ Linh Nhai trên tay chỉ đau xót, đảo không có gì, chỉ là này linh quan tượng quá nặng, bởi vì đã mất đi trọng tâm. Đại gia chỉ có thể đem này tận lực chậm mà phóng bình. Tạ Linh Nhai che ở hai hài tử trước mặt, gọi bọn hắn nhanh lên tránh ra. Chính mình chậm đi một bước, bị đè ở linh quan tượng hạ, chỉ cảm thấy cực kỳ ngực buồn. Thế nhưng chậm rãi mất đi ý thức, Tạ Linh Nhai lại lần nữa tỉnh lại khi, trợn mắt liền nhìn đến xanh thẳm không trung, dưới thân là lãnh ngạnh cục đá. Hắn nghĩ thầm, liền tính từ nhiệm, cũng không thể đối với ta như vậy đi, té xỉu đều không đỡ vào phòng. Đúng rồi, hắn như thế nào bị hơi chút áp một chút liền hôn mê. Đều không phải tạp, chẳng lẽ sinh bệnh à? Tạ Linh Nhai ngồi dậy, lại phát hiện chính mình thân ở một cái dòng suối nhỏ bên cạnh. Chung quanh cái gì kiến trúc cũng không có. Không phải thụ chính là thảo. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cư nhiên cũng nằm ở bên cạnh hắn. Tạ Linh Nhai trong lòng cảm thấy không đúng. Đem hai người bọn họ diêu tỉnh. Chúng ta đây là ở đâu? Lúc ấy không phải chỉ có cha nuôi bị áp tới rồi sao? Bọn họ cũng vẻ mặt ngốc. Cái gì cũng không biết. Tạ Linh Nhai sờ soạng một chút. Trên người cũng không mang di động. Chẳng lẽ là trò đùa dai? Trước ngồi trong chốc lát. Không thể bị lừa tới rồi. Ta muốn chấn định. Tạ Linh Nhai thu liễm biểu tình. Vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở trên tảng đá. Liền như vậy ngồi đại khái nửa giờ. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đều bắt đầu đào con run chơi. Tạ Linh Nhai vẫn là không chờ đã có người nhảy ra hô to đậu ngươi ngoạn nhi. Nhưng là, đây là so đấu kiên nhẫn thời điểm. Tạ Linh Nhai liền không tin chính mình tu đạo lâu như vậy. So kiên nhẫn còn có thể thua. Vì thế tiếp tục bình tĩnh mà ngồi ở tại chỗ. Thẳng đến có cái thân xuyên đạo bào người trẻ tuổi từ trong rừng cây đi ra. Hắn một đầu tóc đen dùng mộc châm thúc ở trên đầu. Dưới chân đạp giày vải. Sau lưng còn có cái bố bao. Khuôn mặt đoan chính tuấn lãng. Nhìn tuổi không lớn. Khí chất lại thập phần ổn trọng. Tạ Linh Nhai vừa thấy đến đạo sĩ. Liền càng cảm thấy đến là người một nhà ở chơi hắn. Tuy rằng người này hắn chưa thấy qua. Nhưng chưa chừng là nơi nào đạo hữu tới hỗ trợ. Bởi vì hôm nay là linh tổ sinh nhật. Tạ Linh Nhai cũng xuyên một thân đạo bào. Tuổi trẻ đạo sĩ vốn là buôn suối nước đi. Trong lúc vẫn luôn xem hắn, Tạ Linh Nhai cũng hồi chừng, nghĩ thầm không sai biệt lắm thôi đi, hắn đều đói bụng, đạo sĩ ở bên dòng suối chắp tay hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi khoảng cách Phù Lương huyện gần nhất nhân gia, còn cần bao lâu, Phù Lương huyện, địa phương nào, Tạ Linh Nhai theo bản năng mà cũng ôm quyền đáp lễ, nói, cái gì Phù Lương huyện, các ngươi đủ rồi à, chẳng lẽ chúng ta đều không ở Nữ Dương sao, đạo sĩ nhíu mày nói, Nữ Dương là nơi nào? Phù Lương không phải tương âm cảnh nội sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai càng thêm hết chỗ nói rồi. Ngươi là cái nào cung quan đạo sĩ a? Bọn họ giáo ngươi như thế nào ngoạn nhi ta? Chẳng lẽ là tưởng gạt ta? Ta xuyên qua, hắn đem quan khăn hái được xuống dưới. Vẻ mặt buồn bực, đạo sĩ nhìn đến Tạ Linh Nhai kia một đầu tóc ngắn. Thần sắc càng thêm cổ quái. Cái gì xuyên qua, đạo hữu từng nhập quá thích giáo? Tạ Linh Nhai vô ngữ. Thật đúng là tới a. Hắn đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo bế lên tới. Ta không cùng các ngươi ngoạn nhi à. Đây là ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ta phải đi về. Hắn này một ôm. Đạo sĩ lại chú ý tới Đại Bảo cùng Tiểu Bảo quần áo cũng rất kỳ quái. Sáng tỏ nói. đạo hữu là dị bang nhân sĩ sao? Tại đây lạc đường, Tạ Linh Nhai nghe thế Tiêu Chuẩn xuyên qua đối thoại, có chút buồn cười, rốt cuộc là ai kế hoạch này vừa ra, quá nhàm chán đi, hắn đơn giản không để ý tới, chỉ đi theo đạo sĩ chuẩn bị rời đi nơi này. Đạo sĩ đảo không thèm để ý, chỉ hơi hơi mỉm cười. Bần đạo Toàn Dương Tử, đạo hữu như thế nào xưng hô? Tạ Linh Nhai nghe danh hào này còn có điểm quen tai. Có lẽ trước kia nghe nói qua, thuận miệng nói, ta đây kêu Bão Dương Tử a. Sư đệ ngươi rốt cuộc cái nào cung quan? Sợ là muốn kêu sư huynh. Toàn Dương Tử cười cười, lại nói chính mình không có tương ứng cung quan, khắp nơi du lịch, nếu Toàn Dương Tử nói không phải lời kịch mà là nói thật, kia còn rất có cổ phong. Hiện tại phần lớn đều đến tìm cái đơn vị a. Hơn nữa Toàn Dương Tử nói muốn kêu hắn sư huynh, chưa chắc chỉ là nhìn qua mặt nộn mà thôi. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đã sớm mệt mỏi, ghé vào hắn trên vai ngủ. Tạ Linh Nhai ôm hai đứa nhỏ đi lâu rồi cũng có chút cố hết sức. Toàn Dương Tử còn nói giúp hắn ôm một cái. Tạ Linh Nhai căn bản không nghĩ nhiều, khiến cho hắn hỗ trợ ôm Tiểu Bảo. Hai người buồn đầu lên đường, cũng không nhiều liêu. Tạ Linh Nhai dưới đáy lòng buồn bực mà mắng to kế hoạch người. Rốt cuộc đem bọn họ đầu đến cái nào vùng hoang vu dã ngoại. Còn không phái xe tới đón. Thật làm cho bọn họ đi bộ vào thành sao. Đi rồi ước chừng một giờ, phía trước mới mơ hồ xuất hiện một ít nhà. Tạ Linh Nhai ở nơi xa nhìn liền cảm thấy không đúng. Gần một ít thấy rõ ràng sau càng là như bị sét đánh. Này đó phòng ở một đám từ tạo hình đến một gạch một mộc. Đều cực nhiều năm đại cảm. Đường ruộng phía trên lui tới người. Cũng toàn ăn mặc cổ kính áo quần ngắn. Chỉ cần xem một cái liền biết, nơi này khẳng định không phải điện ảnh căn cứ. Những người này cũng tuyệt đối không phải diễn viên. Liền cái này phong vị, là tạo không ra giả. Tạ Linh Nhai cả người đều không tốt. Đây là đang làm cái gì? Toàn Dương Tử cũng chưa chú ý tới Tạ Linh Nhai không đúng. Hắn đang ở Hòa Điền Biên một đôi lão phu phụ đến gần. Hỏi có thể hay không tá túc ở nhà bọn họ. Kia đối lão phu phụ cũng đồng ý. Làm cho bọn họ đại nhi tử mang hai người nhà trên nghỉ Tạ Mần Y khi nói chuyện. Bọn họ còn không ngừng mà đánh giá mấy người, đặc biệt là bọn họ trong lòng ngực hài tử. Toàn Dương Tử tuy rằng tướng mạo đường đường, làn da tinh tế, nhưng tốt xấu nhìn qua vẫn là chịu quá phong gia ngày phơi. Tạ Linh Nhai ở bọn họ xem ra quả thực bạch đến dọa người. Hai người ôm hài tử, càng là bạch béo kiều nộn, quả thực tranh tết oa oa như vậy đẹp. Tạ Linh Nhai tinh thần hoảng hốt, cơ hồ là vô ý thức mà đi theo Toàn Dương Tử đi phía trước đi. Này cư nhiên không phải trò đùa dai. Mà là thật sự xuyên qua, hắn chỉ là bị linh quan tượng đè ép một chút a. Chẳng lẽ, đây là tổ sư gia ý tứ, tới rồi nông hộ trong nhà, đơn sơ là khẳng định, gia nhân này đại nhi tử cho bọn hắn thu thập ra một chương giường. Đến hai cái đại nhân hai cái tiểu hài tử tễ ở bên nhau. Hắn co quắp nói, các ngươi trước ngồi, để ta đi lấy nước. Toàn Dương Tử đem Tiểu Bảo đặt ở trên giường. Thấy Tạ Linh Nhai thất thần, nói, ôm lâu như vậy, trước đem hài tử buông đi. Đạo hữu chính là cảm thấy nơi này quá đơn sơ, ra cửa bên ngoài, đây cũng là không có biện pháp, hắn so với kia chút thôn dân nhìn đến càng nhiều. Vị đạo hữu này không chỉ là da trắng thịt non, hàm răng chỉnh tề, hơn nữa trên người đạo bào, quan khăn nhìn qua bình thường, đường may lại tinh mịn chỉnh tề đến không thể tưởng tượng. Bao gồm hai cái ăn mặc kỳ quái hài tử cũng là như thế. Nói vậy gia cảnh không giống tầm thường, tới rồi người bình thường ra, thói quen mới là lạ. Tạ Linh Nhai đem Đại Bảo đặt ở Tiểu Bảo bên cạnh. Nghĩ nghĩ, sau đó đơn giản ở phòng trong một quỳ. Trong lòng yên lặng hướng Vương Linh Quan cầu xin. Tổ sư gia a, rốt cuộc làm sao vậy? Đem ta một chút cấp tạp xuyên qua. Bạn trai rơi xuống không nói. Còn mang theo hai hài tử. Cái này làm cho ta như thế nào sống? Này nếu thật là ngươi ý tứ. Cũng đến minh kỳ một chút. Rốt cuộc làm ta xuyên tới làm gì đi? Cầu xong Linh Tổ. Lại cầu Tát Tổ. Tát Tổ. Cầu xin ngươi quản quản tổ sư ra đi. Như vậy cầu sau một lúc lâu tổ sư ra, chạy nhanh đem hắn cấp lộng trở về. Cũng không biết nhị vị tổ sư ra có thể hay không nghe được. Hoặc là nói, hiện tại nghe hắn cầu nguyện tổ sư ra, còn có phải hay không bình thường thời gian thượng cái kia tổ sư ra. Bái xong thần hậu, Tạ Linh Nhai mới héo héo mà lên, nhìn đến Toàn Dương Tử từ trong bao móc ra giấy và bút mực. Lại là bắt đầu viết đồ vật. Tạ Linh Nhai hiện tại vô tâm tình quản người khác đang làm gì. Chỉ dựa vào mép giường không được mà tự hỏi rốt cuộc như thế nào xuyên. Nên như thế nào trở về. Nếu là không thể quay về lại nên làm cái gì bây giờ. Không đúng, nhất định phải trở về. Tạ Linh Nhai kiên định tâm tình. Tỉnh lại một ít, chờ đến chủ nhân gia đại nhi tử cầm thủy trở về. Hắn lại hỏi, Này phụ cận có cung quan miếu thờ sao? Đại nhi tử trên mặt hiện lên một tia mạc danh thần sắc. Cúi đầu nói, có cái miếu thành hoàng, Tạ Linh Nhai tinh thần càng tỉnh lại. Có là được, tổ sư gia nếu là nghe không được, hắn cũng đến đi cầu xin khác thần. Chạy nhanh đem bọn họ lộng hồi nguyên lai thế giới a. Lúc này Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cùng tỉnh lại. Vuốt bụng nói, cha nuôi, đói bụng, lúc này cũng không đến nhân gia ăn cơm thời điểm. Vốn dĩ liền tá túc ở chỗ này. Tạ Linh Nhai cũng xấu hổ mở miệng muốn ăn. Làm cho bọn họ uống nước lót một lót. Toàn Dương Tử nhưng thật ra từ trong bao quần áo lấy ra một ít khô cằn bánh. Làm cho bọn họ phao nước uống. Nhưng là hai đứa nhỏ đều là ăn cơm tẻ lớn lên. Đương nhiên không tiếp thu được. Ăn hai khẩu liền ăn không vô. Tạ Linh Nhai nhịn không được thở dài. Tiểu Bảo trong ánh mắt xúc khởi nước mắt. Lại đem kia khối bánh cầm lấy tới. Cha nuôi, chúng ta có phải hay không biến nghèo? Tạ Linh Nhai không biết như thế nào trả lời. Ách, Tiểu Bảo cũng không biết não bổ cái gì chuyện xưa. Dưng dưng lại gặm một ngụm bánh. Cùng Thủy ăn xong đi. Tạ Linh Nhai xem đến đau lòng muốn chết. Lại không thể nề hà. Đại Bảo nằm ở trên giường. Đầu một oai nói. Ta không ăn. Ta bất động liền không đói bụng. Tạ Linh Nhai lại từ đau lòng trở nên dở khóc dở cười. Chính là vì này hai oa. Hắn cũng không thể suy suốt a. Tinh thần rung lên. Bắt đầu cùng Toàn Dương Tử nói chuyện phiếm. Ý đồ mặt bên hỏi thăm một chút hiện tại niên đại linh tinh tình huống. Hoàng Đô, 27 năm trước, ta đã từng đi qua. Toàn Dương Tử nghe Tạ Linh Nhai nói Hoàng Đô. Ngửa đầu cảm thán, phồn hoa như cẩm, phố phường phồn hoa, ta ở Châu Kiều ngắm trăng, có thể vọng đến biện hà hai bờ sông rượu kỳ phấp phới. Xanh ca không dứt bên tai, đều dân cùng biện thủy giống nhau như nước chảy. Biện hà, Tạ Linh Nhai bắt giữ đến cái này từ ngữ mấu chốt. Biện chính là khai phong biệt xưng. Cũng chính là Đông Kinh Biện Lương. Như vậy nói hiện tại thời đại hẳn là Bắc Tống. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một khác sự kiện. 27 năm trước Toàn Dương Tử đi Biện Kinh. Kia Toàn Dương Tử rốt cuộc bao lớn tuổi a? Vẫn là nói ký sự sớm. Mặc dù khi đó hắn 5 tuổi. Hiện tại cũng đến 32. Khó trách nói Tạ Linh Nhai không thể kêu hắn sư đệ. Bất quá thực mau, Tạ Linh Nhai lực chú ý liền tất cả tại Toàn Dương Tử lời nói chúng. Nghe hắn đem Biện Lương phong tình từ từ kể ra. Làm một cái hiện đại người, nào có như vậy trải qua, không ngừng là hắn, ngay cả Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cũng nghe đến mùi ngon. Thỉnh thoảng hỏi Toàn Dương Tử hắn trong miệng ngõa xá quan phát chờ là cái gì. Cũng may mắn là Tiểu Hài Tử hỏi, Tạ Linh Nhai hỏi sợ là muốn lòi, chỉ ở bên cạnh nghe là được. Bất chi bất giác sắc trời cũng tiệm vãn, nông hộ một nhà đều đã trở lại. Cơm chiều đương nhiên không có khả năng ăn thượng cơm tẻ. Chỉ có rau dại đậu cơm mà thôi. Đại Bảo phía trước liền không ăn hai khẩu bánh. Đói lên cũng quản không được nhiều như vậy. Lột một chén đậu cơm ni cơm nước xong hai người bọn họ liền ghé vào Tạ Linh Nhai trong lòng. Ngực hỏi, cha nuôi, chúng ta khi nào có thể trở về? Thực nhanh, Tạ Linh Nhai sờ sờ bọn họ đầu. Lúc này người ngủ đến sớm. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo là Tiểu Hài Tử. Nhưng thật ra thực mau liền đi vào giấc ngủ. Tạ Linh Nhai lại không thói quen. Ngồi ở mép giường phát ngốc. Thật sự nhàm chán thật sự. Này hộ nhân gia không nói nhà chỉ có 4 bức tường. Nhưng đồ vật cũng cực nhỏ. Hắn đem mỗi dạng đồ vật đều nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Ánh mắt liền dừng ở Toàn Dương Tử thư thượng. Đạo hữu, người kia viết cái gì à? Tạ Linh Nhai khô cần hỏi. Toàn Dương Tử cũng không ngủ. Hắn hôm nay muốn thủ canh thân. Nói, đó là ta viết đạo thư. Ngươi muốn nhìn sao? Hảo a, Tạ Linh Nhai đem kia thư cầm lên. Chỉ thấy đệ nhất trang liền viết tên sách. Lôi Thuyết. Góc phải bên dưới tác giả danh, phần dương tắt khách, Tạ Linh Nhai kịch liệt ho khan lên, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Tạ Linh Nhai hoàn toàn hỗn độn, hắn liền nói Toàn Dương Tử nghe tới như thế nào như vậy quen tai. Chờ nhìn đến phần dương tắt khách mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Mẹ nó, này, phần dương tắt khách là Sùng Ân chân quân tát tổ tự xưng a. Toàn Dương Tử cả kinh ngồi dậy, Bão Dương Tử đạo hữu, ngươi không sao chứ, Tạ Linh Nhai nghe thế câu, đạo hữu. Dưới chân mềm nhũn liền quỳ gối mép giường. Toàn Dương Tử, Tạ Linh Nhai đỡ giường miễn cưỡng lên. Hoảng sợ nói, phần dương tát khách, Toàn Dương Tử, ngươi là tát, bần đạo tát thủ kiên, Toàn Dương Tử hòa ái địa đạo. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cảm thấy trong óc đều ở sét đánh. Thật là tát tổ, hắn quản tát tổ kêu sư đệ, còn làm tát tổ giúp hắn ôm hài tử. Đúng rồi, nhất tao chính là, hắn phía trước còn làm trò tát tổ mặt. Cầu tát tổ phù hộ hắn về nhà. Tát thủ kiên xem Tạ Linh Nhai như vậy. Còn tưởng rằng hắn nhận ra chính mình. Hắn năm nay đã 50 nhiều. Du lịch thiên hạ mấy chục tái. Ở đạo môn tính có chút danh khí. Hơn nữa, hắn tự học luyện thành công sau. Đầu bạc phản hắc, trọng sinh đồng nhan, chỉ sợ vị này tiểu đạo hữu cũng là giật mình tại đây đi. Tát thủ kiên đang muốn an ủi Tạ Linh Nhai hai câu. Chợt nghe bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Hắn nhanh chóng đối Tạ Linh Nhai so cái im tiếng thủ thế. Lại dán cửa sổ nghe. Tạ Linh Nhai sửng sốt, chạy nhanh cũng thò lại gần nghe. Bên ngoài có hảo những người này tiếng bước chân truyền đến. Còn ẩn ẩn có ánh lửa cùng lải nhải thanh. Ngoặc kép, hai cái đồng nam, đạo sĩ, ngày mai, trong miếu, một ít đoàn từ lọt vào tai. Tạ Linh Nhai nghe được nhăn lại mi, cảm thấy không lớn thích hợp. Tát thủ kiên càng là nhảy dựng lên, một chút mở cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài thế nhưng đứng mười mấy thôn dân, bao gồm này nhà ở chủ nhân một nhà. Bọn họ thấy Tát thủ kiên cùng Tạ Linh Nhai thế nhưng không ngủ. Đều luống cuống một chút. Ngay sau đó bởi vì người nhiều, dũng khí lại nổi lên. Lẫn nhau thương lượng nói. Tóm được đi, đi lấy gậy gộc. Tát thủ kiên nhíu mày nói. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhà ở nữ chủ nhân có chút không đành lòng nói. Đạo sĩ, ngày mai hiến tế thần minh. Yêu cầu đồng nam đồng nữ hai đôi. Các ngươi đem kia hai cái béo oa oa giao ra đây đi. Như vậy đã hiến tế xong liền thả các ngươi. Sẽ không thương của các ngươi, Tạ Linh Nhai phát lạnh. Là sinh tự, hắn nhìn ánh lửa chiếu rọi hạ. Này đó thôn dân hắc gầy trên mặt kia chết lặng biểu tình. Càng thêm cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng từ rất nhiều tư liệu trung đọc được cổ đại dâm tự nhiều. Quan phủ nhiều lần cấm không ngừng. Nhưng chân chính đối mặt bọn họ đánh người sống chủ ý. Vẫn là làm hắn hụt hẫng. Ngẫm lại cũng là, bọn họ hai cái là người xứ khác. Hai đứa nhỏ lại như vậy trắng nõn. Quả thực là tốt nhất lựa chọn. Ban ngày hắn tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy thôn dân đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Lúc ấy chỉ cảm thấy là nhìn đến người xa lạ tò mò. Hiện tại nghĩ đến, sẽ không khi đó liền đều ở đánh chủ ý đi. Như vậy tưởng tượng, Tạ Linh Nhai càng là ác hàn. Tát thủ kiên cũng nổi giận. Đối Tạ Linh Nhai nói, đạo hữu, ngươi hộ hảo hai đứa nhỏ. Ta tới ứng phó bọn họ, ngài tới, Tạ Linh Nhai cung kính đáp. Có tát tổ ở hắn sợ cái gì à? Ngoặc kép. Tát thủ kiên còn nghẹn một chút, bởi vì người bình thường nghe hắn nói muốn một đôi nhiều, đều sẽ lo lắng, hắn đang định mở miệng giải thích, vị đạo hữu này cứ yên tâm phó thác cho hắn. Tạ Linh Nhai đem đại bảo cùng tiểu bảo bế lên tới, đứng ở tát tổ phía sau, ngẫm lại vẫn là khí, chỉ trích nói, các ngươi tế chính là nơi nào tà thần, triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho phép dâm tự. Đây là phạm pháp các ngươi biết không? Cái gì phạm pháp, chưa từng nghe qua. Chúng ta tế chính là thành hoàng gia, không phải tà thần, ta xem, đem bọn họ cũng trói lại, cùng nhau tế miếu thần lão gia. Đúng vậy, đem hắn cũng tế vương ác lão gia. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, tế ai? Tạ Linh Nhai càng thêm hỗn độn. Không phải, vương ác không phải nhà hắn tổ sư gia tên thật sao? Hết chương.